Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, Đông Hải Tập đoàn, tan học trên đường, Trương Sấm vây quanh ở Tần Hạo Hãn bên người, trong miệng nói không ngừng. Tần Hạo Hãn, ngươi thấy không, tại ngươi xuống bục giảng sau, Từ Nham cầm gậy điện điện chính mình một chút, kết quả tóc một chút liền nổ đi lên. Còn quái khiếu một tiếng, gọi cái kia khó nghe a, lúc ấy ngươi không thấy được người khác xem ánh mắt của ngươi. Toàn cũng thay đổi a, ngươi bây giờ là đại thần biết sao? Ngươi nói một chút nhíu mày liền không gọi hảo hán. Ta còn nhớ rõ ngươi tên hiệu, ngươi tên hiệu chính là hảo hán đi. Hắc hắc, có sáng tạo, ta về sau cũng bảo ngươi hảo hán. Ta đoán chừng ngươi bây giờ lại đi giống Chu Khả Nhi biến bạch. Thật là có rất lớn cơ hội thành công đâu. Ồ, phía trước làm sao nhiều người như vậy? Hai người nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy phía trước học sinh hàng dậy một cái hàng dài. Hàng dài phía trước, có một cái lâm thời dựng cái bàn. Phía trên treo tranh chữ, viết, Đăng Hải Tập đoàn nhân tài tuyển chọn kiểm tra. Trương Sấm xem xét lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, Đông Hải Tập đoàn đến trường học của chúng ta tuyển chọn học sinh. Đông Hải Tập đoàn ngươi biết à, chúng ta tỉnh lớn nhất xí nghiệp, đầu tư lĩnh vực dính đến các mặt. Chúng ta toàn tỉnh chí ít có 2/10 tài nguyên. Đều là ra từ đám bọn hắn tập đoàn, cũng là cả nước, không, là Á Liên bang 10 đại tập đoàn một trong đâu. Tần Hạo Hãn tất nhiên biết Đông Hải Tập đoàn. Tập đoàn này đã tồn tại mấy trăm năm, thuộc về Đông Hải Diệp gia sản nghiệp. Đương nhiệm tập đoàn chủ tịch Diệp Trấn Nam, bản thân liền là một cái cửu phẩm võ giả. Diệp Trấn Nam dưới gối chỉ có một đứa con gái, Đông Hải tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi, nghe nói cũng là một cái tập võ thiên tài. Cửu phẩm võ giả, kia là một quốc gia mũi nhọn lực lượng. Bọn họ có thể trải qua không nhận ước thúc sinh hoạt. Chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới có thể để bọn hắn ra tay can thiệp. Chẳng hạn như quốc gia khác hoặc là người của liên bang đến khiêu khích, hoặc là chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Mà Đông Hải Tập đoàn còn thích từ thiện, hàng năm đều nắm chắc hàng mấy chục tỷ tiền tài dùng cho hồi báo xã hội. Tại Đông Hải rất được dân tâm. Tập đoàn hàng năm đều sẽ cử hành một số người mới tuyển chọn. Bọn họ cùng rất nhiều trường học đều có hiệp nghị, tuyển ra đến một chút tư chất học sinh ưu tú, miễn phí cho bọn họ cung cấp học bổng. Học sinh bên trong, cơ hồ liền không có không thiếu tiền. Dù sao tu luyện liều mạng tư chất, hai chính là so độ giàu có. Phàm là bị Đông Hải Tập đoàn nhìn trúng, đều có thể nhận được một bút có giá trị không nhỏ tiền tài. Duy nhất cần làm chính là tại bọn họ trường trung học tốt nghiệp về sau sẽ ưu trước tiến vào Đông Hải Tập đoàn, trừ phi là bị quốc gia nhìn chúng chiêu mộ, không thì chỉ có thể đi Đông Hải. Đi Đông Hải bản thân cũng không kém hơn tiến vào thổ quốc quốc gia bộ môn. Nơi này đãi ngộ thậm chí càng thêm hậu đãi, là rất nhiều học sinh trong suy nghĩ hướng tới thánh địa. Huống hồ nếu thật là quốc gia nhìn chúng ngươi, ngươi cũng có thể đi qua. Cho nên các học sinh đối với cái này nhân tài tuyển chọn vô cùng thích. Vừa mới tan học, Tần Hạo Hãn hai người mới vừa đi ra đến nơi này liền đã hàng dậy hàng dài, có thể thấy được mọi người nhiệt tâm. Tần Hạo Hãn lập tức trong lòng hơi động. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu tiền. Hắn vốn dĩ kế hoạch đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm vay. Nơi này liền xuất hiện tuyển chọn, nếu như dựa theo Tần Hạo Hãn trước kia thành tích, kia là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là trải qua 5 ngày đặc huấn, hắn cảm thấy chính mình có lẽ còn một chút cơ hội. Dù sao cũng không tổn thất cái gì. Liền thử thời vận đi. Hắn cùng Trương Sấm hai người lập tức chạy tới đội ngũ đằng sau, đi theo xếp hàng đi. Tại Tần Hạo Hãn phía trước, Một cái yểu điệu nữ sinh quay đầu lại, chính là Chu Khả Nhi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn, nàng bản năng muốn quát lớn, coi là Tần Hạo Hãn muốn dây dưa chính mình, nhưng là nghĩ đến Tần Hạo Hãn trước đó tại trên lớp học biểu hiện, lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nơi này tuyển chọn chính là thượng đẳng sinh, người đã đến cũng là vô dụng. Tần Hạo Hãn con mắt nhìn trời, hoàn toàn không nhìn Chu Khả Nhi mặt, nhàn nhạt đáp lại, cuối cùng phải thử qua mới biết được. Giả vờ giả vịt, Tần Khả Nhi hư một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo Hãn liền là cố ý nhích lại gần mình thôi. Tần Hạo Hãn cũng không biện giải, kiên nhẫn chờ đợi, kiểm tra tốc độ rất nhanh, mấy cái kiểm tra một chút đồng thời tiến hành, cơ hồ là 2 phút liền có thể đi qua 4-5 người. Rất nhanh tới Tần Hạo Hãn vị trí, Chu Khả Nhi, hắn, Trương Sấm, đồng loạt bắt đầu kiểm tra. Tần Hạo Hãn đi vào một cái vải vóc vây đơn giản sân bãi. Bên trong ngồi một cái quan giám khảo, hơn 20 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, tại trước kiểm tra, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi biết chúng ta kiểm tra quy định A, cơ bản hiểu rõ, tốt, một khi ngươi kiểm tra thông qua, như vậy ngươi là thuộc về Đông Hải tập đoàn hậu bị nhân tài. Chúng ta sẽ hướng về phía ngươi cung cấp một bút không cao hơn 100 vạn học bổng. Đợi đến ngươi trường trung học tốt nghiệp về sau, không bị quốc gia chiêu mộ tình huống dưới, sẽ ưu tiên lựa chọn Đông Hải tập đoàn vào nghề. Có thể, tốt, nơi này không cần kiểm tra văn hóa khóa, chỉ có thể năng 3 loại cùng ý chí lực. Bắt đầu, chung quanh dụng cụ đầy đủ, có máy chạy bộ, hô hấp cơ cùng bao cát, còn có một cái ý chí lực máy kiểm tra. Tần Hạo Hãn tới trước đến máy chạy bộ trên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy cái 100m, 100m thành tích 8.5 giây, học sinh trung học 100m mắc điểm thành tích là 100m 5 giây. Tần Hạo Hãn thành tích còn không tính cao, chỉ có thể là vừa mới qua tuyến hợp lệ. Hô hấp cơ, Tần Hạo Hãn nín thở một cái, mãnh thổi ra ngoài, đây là kiểm tra lượng hô hấp. Tần Hạo Hãn thẳng đến rốt cuộc thổi bất động sau, biểu hiện lượng hô hấp là 6.300, cũng là qua tuyến hợp lệ một chút, mắc điểm là 1 vạn. Sau đó lực quyền, Tần Hạo Hãn đánh ra chính mình rất thành tích tốt, 135 kg, nhưng là đối với mắc điểm 200 điểm số mà nói, cái thành tích này còn không tính cao, hơn 60 điểm trình độ. Tần Hạo Hãn cũng biết mình yếu hạng, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian khẳng định không có vấn đề. Hiện tại còn chưa đủ hỏa hầu, duy nhất hắn có thể trông cậy vào chính là hắn tinh thần ý chí lực. Ý chí lực kiểm tra rất đơn giản, chính là đeo ống nghe lên đồng dạng đồ vật, tự động kiểm tra sóng điện não 3 động, liền sẽ đạt được ý chí lực con số cụ thể. Tần Hạo Hãn ngồi xuống, mang lên trên tay nghe, từng đợt sóng điện xâm lấn, trong đầu có chút loạn. Tần Hạo Hãn nín hơi ngưng thần, dựa theo khảo giáo đạo phương thức của hắn, bỏ đi tạp niệm, trong lòng ý niệm duy nhất chính là võ đạo tu luyện. Hắn ngoại trừ nhớ thương thất lạc cha mẹ bên ngoài, trong lòng cơ bản không có lo lắng, hơn nữa tìm kiếm cha mẹ cũng là muốn lấy bản thân cường đại làm cơ sở. Tăng thêm kiểm tra những ngày này ma quỷ huấn luyện, hắn cảm thấy trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản tự mình tu luyện. 30 giây sau, kiểm tra kết thúc, Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua số liệu, là một cái kinh người 96. Buổi sáng hôm nay ta vẫn là 94, lại có tiến bộ, xem ra còn có một ít dược tính bị hấp thu. Hơn nữa nội tâm của ta cũng càng thêm cường đại. Kiểm tra nhân viên nhìn thấy Tần Hạo Hãn tinh thần ý chí lực cũng là chấn kinh ngạc một chút. Tiểu hỏa tử không tệ a, lại có như vậy kiên định võ đạo tín niệm. Khó được khó được, trong miệng nói khó được, nhưng là sau lời nói xoay chuyển, nhưng là thể năng của ngươi ba loại vẫn là lại yếu một chút. Coi như tín niệm kiên định, ngày sau thành tựu sợ cũng là có hạn, cho nên chúng ta tập đoàn. Nói còn chưa dứt lời, hắn mang trong tay nghe truyền đến tiếng nói. Cái kiểm tra này nhân viên thậm chí một chút đứng lên. Hiển nhiên kia bên cạnh người nói chuyện địa vị rất lớn. Vâng vâng vâng, ta hiểu được, cái này theo lời ngài ý tứ làm. Đợi đến kết thúc trò chuyện, kiểm tra nhân viên thậm chí dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Sau đó liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ha ha, chúc mừng ngươi Tần Hạo Hãn đồng học, ngươi đã thông qua chúng ta kiểm tra. Hiện tại ta tuyên bố ngươi thành cho chúng ta Đông Hải Tập đoàn dự bị nhân tài một viên. Chỉ cần ngươi ký phần này nhi hợp đồng, này lập tức có thể nhận lấy 100 vạn học bổng. Vậy là được rồi, Tần Hạo Hãn có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là ôm thử vận khí một chút tâm tính đến. Không nghĩ tới vậy mà thông qua. Hơn nữa còn có thể cầm tới tối cao 100 vạn học bổng. Không sai, ha ha, ngươi chính là một cái hảo vận hài tử. Một phần hợp đồng đẩy lên Tần Hạo Hãn trước mặt, làm hắn vô cùng kinh hỉ. Mặc dù chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc, nhưng là Tần Hạo Hãn đã không quản được nhiều như vậy. Lại lấy không được tiền, kiểm tra nơi nào liền ngừng. Hắn đơn giản nhìn một chút, không có vấn đề gì. Cầm bút lên vù vù viết lên tên của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.